Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 43 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sở Từ, bọn họ không có nghĩ tới điểm này, chỉ cho rằng y là mệt mỏi, liền làm cho Trương Hổ quay trở về khán đài chờ. Rồi sau đó mấy người liền hướng chỗ quân doanh mà đi đến. Ngoài doanh trướng có một khối cửa gỗ ngăn lại, bên ngoài có binh lính gác. Bởi vì là Sở Từ, Lạc Khấu Tỉnh mang đi vào, cho nên bọn họ cũng không có ngăn lại. Quân doanh này có ranh giới rõ ràng, trong doanh trướng các tỉnh đều có cách một cái đường. Mỗi tỉnh doanh trướng tổng cộng 6 cái, nhóm tiểu binh mỗi 10 người một cái, cấp trên một người một cái. Khấu Tỉnh mới mang Sở Từ theo vào doanh trướng. Doanh trướng này bố trí đơn giản, ngoại trừ có một chiếc giường, một cái rừng gỗ, một cái bàn, mấy cái ghế, một cái kệ binh khí, lại không còn có vật gì khác. Khấu Tỉnh từ trong rương lấy ra một thân xi mi, sau đó trước mặt của Sở Từ bỏ đi áo giáp, hắn đem cái bộ giáp đặt trên bàn. Sở Từ dùng tay lật lật, ước chừng có khoảng mười mấy cân. Đồ vật nặng như vậy khoác trên người, thế nhưng còn nói không nóng chứ. Sở Từ quay đầu lại, Khấu Tỉnh đang đưa lưng về phía hắn, đem áo trong mướt mồ hôi cởi ra. Y vai rộng eo thon, trên người cơ bắp phân bố đều đều. Sở Từ có một chút hâm mộ, hắn cũng rất muốn có được dốc dáng như vậy. Khấu Tỉnh phủ thêm quần áo, quay đầu liền thấy Sở Từ đang nhìn mình chằm chằm. Từ đệ, chính là Di Huynh á, trên người có cái gì không ổn sao? Khấu Tỉnh còn tưởng rằng là mấy cái vết sẹo trên lưng chính mình dọa cho hắn rồi. Không có, ta chỉ là hâm mộ Tỉnh ca ngươi có dáng người đẹp như vậy, ta như thế nào liền luyện không có ra đâu. Sở Từ yếu ớt nói, ngũ cầm hí chỉ là làm cho thân thể của hắn trở nên mềm dẻo, nhưng mà lại luyện không có ra cơ bắp xinh đẹp như vậy. Sở Từ nhìn chằm chằm cơ bụng tám múi của Khấu Tỉnh, luôn được khóa chặt trong quần áo, chưa có bao giờ lộ ra đến xuất thần. Khấu Tỉnh dỗ dàng đem quần áo dây lưng đeo lên, ánh mắt của Sở Từ làm hắn có một chút mất tự nhiên. Chương 163, Quang Minh Lỗi Lạc. Thời điểm mà Tần Chiêu cùng với Hứa Kiều Nam đến, trong phòng không khí vẫn có một chút quỷ dị. Sở Nhị Ca, ngươi cùng với thiên hộ của chúng ta nói cái gì vậy? Như thế nào đều không có nói chuyện chứ? Tần Chiêu có một chút kỳ quái. Không nói cái gì, các ngươi như thế nào mà chậm vậy chứ? Doanh trướng của chúng ta nhiều người như vậy, đại gia trở về đều đã vội vã thay quần áo, liền chỉ có một cái bình phong, sao có thể nhanh đến vậy mà đến phiên chúng ta chứ? Hứa Kiều Nam có một chút quán niệm nói, nhớ trước đây thời điểm hắn ở Hứa Phủ, một người chiếm một cái sân đều là cảm thấy nhỏ. Hiện tại 10 người ngủ một cái doanh trướng, một người cũng chỉ có một vị trí trên chiếc giường. Hắn thế nhưng cảm thấy còn có thể, hắn cảm thấy là chính mình thật sự trưởng thành. Các ngươi còn trốn phía sau cái bình phong đi thay quần áo sao? Sở Từ mới cười nói, điều đó đương nhiên, ai muốn nhìn đến bọn ta chứ? Hứa Kiều Nam vô cùng ghét bỏ, một đám đại lão già thoát cho đến trống trơn, hai con mắt đều phải sắp mù luôn. Sở Từ mới nghĩ, đó là bởi vì các ngươi nhìn đều là không tốt. Đúng rồi, Tỉnh ca, ngươi như thế nào mà lên làm lĩnh đội vậy? Còn có thời điểm các ngươi tới không phải là 50 người một đội sao? Như thế nào lại biến thành 100 người chứ? Sở Từ nhớ tới hắn vừa rồi, lúc xem biểu diễn liền có một chút nghi hoặc. Cái này ta nói tới, nguyên nhân là như vậy. Hứa Kiều Nam nhắc tới cái chuyện này, liền biểu hiện thật sự là hưng phấn. Hóa ra cái thời điểm lúc ấy, bọn họ đi vào quân doanh này, nơi này người cũng không có nhiều lắm, chỉ có 5-6 cái tỉnh tới rồi, người khác đều còn đang trên đường. Quân đội của 6 tỉnh tới sớm, không phải là phụ cận kinh thành, thì chính là địa phương tương đối giàu có và đông đúc. Tây Giang tỉnh, bởi vì vị trí hẻo lánh, vẫn luôn đều đã bị người cho rằng là thâm sơn cùng cốc. Vô luận là trang bị trên người bọn họ, hay là những cái thứ khác á, đều cũng không có so lại với quân đội những tỉnh khác. Cho nên bọn họ, lúc mà vừa mới tiến vào, đối với người khác, thập phần tò mò. Cũng chính là lúc những người đó huấn luyện, binh lính của Tây Giang tỉnh dây quanh nhìn một hồi, tựa hồ là có người nói vài câu đứng không thẳng hay là cái gì đó. Những người đó là tỉnh Bắc Định, liền ở cách vách của kinh thành. Bọn họ tự nhiên không có tiếp thu được một cái đám đồ nhà quê chỉ ra sai lầm. Sau khi mà huấn luyện kết thúc, bọn họ liền lại đây tìm ra. Nhìn thấy cái bộ dáng của binh lính Tây Giang tỉnh ăn cái gì, những người này liền mới cười nhạo binh lính của Tây Giang tỉnh là quỷ chết đói đầu thai, trong lời nói tràn đầy châm chọc. Người tham gia quân ngũ đều là bốc đồng. Ngày đầu tiên lại đây, vài cái tên binh lính thuộc doanh khấu tỉnh liền cùng với những người đó xảy ra xung đột. Hai bên đánh nhau túi bụi, trên người đều đã bị thương. Việc này bị thọc đến bên trên. Lúc sau chỉ huy sứ liền tới đây. Những người đó một mực chắc chắn là binh lính Tây Giang tỉnh bọn họ nháo sự trước. Chỉ huy sứ đại nhân không có hỏi xanh đỏ đen trắng, liền phạt binh lính của Tây Giang tỉnh đánh nhau mỗi người 5 đại bản. Bọn họ, những người này, tự nhiên là không phục rồi, chỉ là muốn trả thù trở lại. Đã bị khấu tỉnh ngăn lại. Bọn họ lâu như vậy, tới nay đều là đi theo khấu tỉnh huấn luyện. Đối nhân phẩm võ công, khấu tỉnh đều là tương đối tin phục. Vì không có muốn gây chuyện cho khấu tỉnh, bọn họ đành phải nuốt xuống khẩu ác khí trong lòng kia. Thấy bọn họ không có phản kháng, những người Bắc Định tỉnh đó liền càng đắc ý, trong miệng nói càng thêm quá mức. Hứa Kiều Nam là cái người tính tình hung bạo, lập tức mới nâng lên chân, liền phải tiến lên đá bọn họ. Khấu Tỉnh một phen ngăn lại, đem y ném cho Tần Chiêu trông giữ. Sau đó ánh mắt nặng nề nhìn những cái người đó khiêu khích người. Những người đó bị hắn nhìn đến một chút khiếp đảm rồi. Sau khi mà lẩm bẩm vài câu không có tốt lắm, liền sờ sờ cái mũi không có thú vị mà bỏ đi rồi. Khấu Tỉnh nhìn thần sắc trên mặt của đại gia, mặt vô biểu tình mà nói, chúng ta tiếp tục huấn luyện. Dân, đại gia có một chút uể oải yếu xìu, bị người cười nhạo, không chỉ là không có thể trả thù trở về, còn phải chịu phê bình. Khẩu khí này của bọn họ thế nào cũng nuốt không có xuống nổi. Sau khi mà huấn luyện xong, có người ra chủ ý, nói là chờ ban đêm trộm mò đến doanh trướng của bọn họ đánh một trận. Ai biết, ban đêm hôm đó, Khấu Tỉnh cùng những người khác thay đổi phòng, tự mình thủ bọn họ. Khấu Tỉnh thái độ kiên quyết như thế, bọn họ cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Nhưng mà ngày hôm sau, khi đám người kia lại tới chế nhạo, nhóm lính Tây Giang tỉnh càng thiếu kiên nhẫn. Ai muốn dám đi ra ngoài nháo sự, bất luận nguyên do, trước đánh 20 đại bản. Khấu Tỉnh mới nhìn bọn họ tuyên bố mệnh lệnh. Nghe những người đó không có kiêng nể gì mà cười nhạo, các binh lính Tây Giang tỉnh nhịn không được trong lòng quán trách lên Khấu Tỉnh, cho rằng là hắn nhát gan sợ phiền phức. Nhưng thực mau, bọn họ liền đối với Khấu Tỉnh đổi mới. Nguyên nhân bởi vì cái buổi chiều sau khi mà kết thúc huấn luyện, Khấu Tỉnh hạ chiến thư cho giáo đầu của Bắc Định tỉnh, khiêu khích bọn họ, nói là muốn cùng y luận bàn một chút. Giáo đầu của Bắc Định tỉnh là biết binh lính thuộc hạ của y đi ra ngoài nháo sự, hoặc là nói chính là y dung túng. Giáo đầu Bắc Định tỉnh vẫn luôn cho rằng nam nhi có tâm huyết thì mới có thể trở thành một binh tốt. Chính là y lại hiểu lầm, có tâm huyết không phải là thích quát tháo đấu đá. Khi mà nhận được chiến thư của Khấu Tỉnh, y cười lạnh một tiếng, cho rằng Khấu Tỉnh tưởng từ cái chỗ này của y tìm về chỗ đứng sao. Lập tức y liền quyết định phái cho cái kẻ không có biết tự lượng sức mình nhìn một chút màu sắc. Bên trái giáo trường có một cái đài luận võ. Lúc mà giáo đầu của Bắc Định tỉnh Trương Trùng đến đó, Khấu Tỉnh đứng ở bên trên. Trương Thiên Hộ, Khấu Tỉnh ôm quyền cùng di chào hỏi. Trương Phùng âm thầm quái khí cười một tiếng. Khấu Phó Thiên Hộ. Binh lính của Tây Giang tỉnh đối với y trợn mắt mà nhìn, nào có kiểu người chào hỏi như vậy chứ. Trương Thiên Hộ, hôm nay luận bàn võ nghệ chính là hai quân bình thường giao lưu, chúng ta điểm đến thì ngưng. Khấu Tỉnh không có bởi vì coi thường mà sinh khí, chậm rãi đem quy củ này luận bàn mà nói ra. Điểm đến thì ngưng sao? Từ trước đến nay văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, chẳng có phân biệt ra cái điểm thắng bại, thiết cái gì chứ? Như vậy đi, đợi một lát nữa ai mở miệng xin tha trước, liền tính người đó thua. Trương Trùng nói, y mới nhìn Khấu Tĩnh, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Khấu Tĩnh nhìn y thật lâu, vẫn là gật gật đầu. Đợi sau khi mà Trương Trùng lên võ đài, Khấu Tĩnh y theo quy củ luận bàn trước đối với hành lễ. Không ngờ Trương Trùng này thực sự đê tiện, thừa dịp mà Khấu Tĩnh hành lễ dẫn đầu khởi xướng công kích. Phía dưới, các binh lính quan chiến tức giận không có chịu nổi, trong miệng mắng to y đê tiện tiểu nhân. Binh lính của Bắc Định Tỉnh vừa nghe liền trả lời một cách mỉa mai, cái này kêu là binh bất yếm trá, hiểu không? Tựa như hắn cổ hủ như vậy xứng đáng sao? Nhìn thấy nắm đấm bên phải dùng lên trên mặt của Khấu Tĩnh, Khấu Tĩnh kịp thời nâng cánh tay phải đón đỡ, tay trái giơ thành thủ đao ra quyền mạnh bổ về phía cánh tay lớn của đối phương, đồng thời nâng lên chân trái uốn gối định hướng lên bụng của đối phương, thành công ban cho phản kích. Trương Trùng bị hút hai bước, khóe miệng giơ lên một nụ cười dữ tợn, sau đó lại quy quyền triều Khấu Tĩnh mà giọt lại đây. Khấu Tĩnh một lần nữa nâng cánh tay đón đỡ, sau đó mới dùng khuỷu tay bộ đánh về phía ngực quy. Đợi cho lúc Trương Trùng lui về phía sau, Khấu Tĩnh không hề chỉ bị động phòng thủ, mà là lấy một cái quét đường chân đem y quét ngã xuống đất, lại khom người tiến lên uốn gối đè trên bụng quy, đồng thời tay phải thành kiềm bóp chặt yết hầu quy. Đại gia dứt khoát đã bị công phu lưu lót của Khấu Tĩnh dọa cho sợ ngây người, lúc này mới có mấy chiêu thế nhưng liền đã bị chế phục một cái giáo đầu. Nhường rồi, Khấu Tĩnh thấy y không có phản kháng, sau khi mà nói xong liền đứng lên giương một tay chuẩn bị đem y kéo dậy. Trương Trùng lôi kéo tay của Khấu Tĩnh đứng lên, Khấu Tĩnh xoay người chuẩn bị đi xuống dưới, lại đột nhiên cảm thấy có một chút không thích hợp. Hóa ra là Trương Trùng sau khi mà đứng lên sau lưng đánh lén, đột nhiên tiến lên, hai tay quấn lấy phía sau cổ của Khấu Tĩnh kéo về phía sau. Khấu Tĩnh không có kinh hoàng thất thố, trực tiếp lấy tay phải nắm một tay quỳ, sau đó tay trái mới nắm thành quyền, đột nhiên múa về phía sau. Ngay giữa hạ âm của Trương Trùng, Trương Trùng nhược điểm đã bị đánh trúng, đào cho đến la lên một tiếng, trực tiếp buông tay che lại. Nhưng mà cánh tay phải quy còn ở trong tay của Khấu Tĩnh. Khấu Tĩnh xoay người, nắm cánh tay quy bẻ về phía sau, lại một chân đá đầu gối quy cong xuống, đem y áp gối quỳ xuống. Có phục hay không? Khấu Tĩnh hỏi, thấy y không có trả lời, Khấu Tĩnh liền đem tay còn lại quy bẻ về phía sau. Trương Trùng đào kêu lên, lại không có mở miệng chịu thua. Có phục không? Khấu Tĩnh lại dùng một chút sức lực. Trương Trùng kia cảm giác xương tai quy đều đã bị bẻ gãy rồi, nhưng mà vẫn căng da đầu, không có chịu nhận thua. Khấu Tĩnh buông tai quy ra, một cước đi qua hỏi, có phục không? Sau vài lần như thế, Trương Trùng rốt cuộc là mở miệng xin tha. Chính là bởi vì y vài lần đánh lén dẫn tới Khấu Tĩnh xuống tay cũng không có lưu tình, cho nên y bị thương tương đối nặng. Khấu Thiên Hộ, bất quá là bàn luận thôi mà, đến nỗi đem người mà đánh thành cái dạng này sao? Sau khi mà chỉ huy sứ Dương Sách biết thì rất là sinh khí. Quy cũ là Trương Thiên Hộ định, rồi sau đó y hai lần đánh lén, hạ quan lúc này mới ra tay nặng. Binh lính ở dưới đài quan chiến đều là nhân chứng. Khấu Tĩnh nói, người cũng không có thể đem y đánh bị thương nặng vậy chứ. Trước mắt toàn quân đại bị võ gần ngay trước mắt rồi, người đem giáo đầu của Bắc Định Tỉnh đã thương, bọn họ còn như thế nào mà tham gia? Bắc Định Tỉnh cách thành hoàng á. Bắc Định Tỉnh cách kinh thành bất quá 3 ngày lộ trình, hẳn là phái nhân thủ tới kịp lại đây. Ngươi là sợ người khác không có biết ngươi đem Trương Thiên Hộ đã thương sao? Ta thấy y thường thế nhìn tuy là không nhẹ, nhưng mà hào sinh nghỉ ngơi mấy ngày, hắn liền không có thành vấn đề. Trong khoảng thời gian y dưỡng thương này, liền do ngươi mang theo cái đội cùng với bọn họ cùng nhau huấn luyện đi. Dương Sách không có muốn làm việc này nháo lớn, y trong lòng thầm hận Khấu Tĩnh chọc phiền toái cho y, liền nghĩ ra một cái biện pháp như vậy tới khó xử cho hắn. Chà, y thế nào quá đáng vậy chứ, rõ ràng là bọn họ sai trước, như thế nào có thể kêu Tĩnh ca một mình mang cả hai đội? Bắc Định phủ, những người đó nhất định không có nghe lời sao? Sở Từ cảm thấy Dương Sách cùng với Trường Hướng kia nhất định có câu kết. Bọn họ dám không nghe lời sao? Khấu Thiên Hộ liền ngay cả giáo đầu của bọn họ cũng đều dám đánh, huống chi là bọn họ chứ. Những kẻ châm chọc đó ngày đầu tiên toàn bộ đều đã bị thu thập, nhưng xem như là giúp chúng ta trút giận vậy. Hứa Kiều Nam cười cho đến thật sáng lạng. Sở Từ lại cảm thấy Khấu Tỉnh dụng ý hẳn là không có phải đơn thuần cho bọn hắn hết giận đơn giản như vậy. Tuy nói binh giả quỷ đạo giả, nhưng mà những cái thủ đoạn đó dùng trên người của địch nhân, nếu là đối với đồng bào cũng không có từ thủ đoạn như vậy. Vậy mới làm bẩn hai chữ quân nhân chứ. Khấu Tỉnh ước nguyện ban đầu, hắn là muốn quang minh lỗi lạc giải quyết cái chuyện này. Sở Từ nhìn về phía Khấu Tỉnh, Khấu Tỉnh lúc này cũng vừa lúc nhìn về phía hắn. Hai người mới đồng thời ngẩn ra, một cổ cảm giác nói không nên lời, tức khắc nảy lên trong lòng. Chương 164, Tẩu Tiến Khóa Học. Khấu Thiên Hộ, Quan Thái Bảo cho mời. Ngoài cửa, truyền đến cái tiếng của tiểu binh gọi ầm ĩ. Ta phải đi trước một chút, Khấu Tỉnh nói. Sở Từ mới nhìn theo Khấu Tỉnh rời đi, đột nhiên sinh lòng tò mò. Như thế nào Quan Thái Bảo sẽ tìm Tỉnh Ca chứ? Thế thúc, ngươi không có phải tò mò Thiên Hộ vì cái gì sẽ lên làm đầu lĩnh sao? Vì chính là năng lực cả đội của hắn đó. Ngày đó, Quan Thái Bảo xuống dưới tuần tra, thấy đội này của chúng ta luyện đặc biệt là hảo. Cho dù là đội hình hay là động tác luyện tập đều đặc biệt chỉnh tề, liền đem Khấu Thiên Hộ của bọn ta kêu đi thương nghị một chút. Sở Từ mới gật đầu, trách không có được đâu, bề ngoài vẫn là nên. Đây là cái tiếng gì? Quân hào ở quân doanh, vô luận rời giường ngủ hay là ăn cơm đều là phải thổi quân hào. Vừa mới bắt đầu chúng ta còn cảm thấy phiền chứ, sao lại không có thấy nó thổi lên, đều là ngủ không yên ổn. Hứa Kiều Nam ha hả cười. Tần Chiêu suy một tiếng, ngủ không được chỉ có ngươi á. Bọn họ, những người này mệt mỏi, hướng trên giường nằm một chút liền ngủ rồi. Làm sao có thể nghe thấy cái gì tiếng vang chứ? Chỉ có cái tiểu gia này, lúc vừa mới tới một hồi, ngại doanh trướng thối, một hồi ngại có người ngáy, ngay cả tiếng quân hào đều sẽ làm cho hắn tức giận. Ta, sao mà lại không phải là ngủ rồi sao? Ai có thể là không có quá trình lớn lên chứ? Thế thúc của ta cùng với người nói, ta cảm thấy trong quân doanh cái khoảng thời gian này là thời điểm phong phú nhất, vui sướng nhất. Hứa Kiều Nam khi mà nói những lời này thật là nghiêm túc, một chút cũng không có bộ dáng bất cần đời trước đó. Tần Chiêu bên cạnh nghe xong cũng là hiếm khi mà lộ ra biểu tình tán thành. Hắn trước kia một mình ở nhà, ban ngày hắn cơ hồ đều ở trên núi. Ngoại trừ những giả vật đó, trên cơ bản liền không có người. Lúc đêm khuya tĩnh lặng, cũng khó tránh khỏi thấy có một chút cô đơn. Tuy rằng các cửu cửu đối với hắn thực hảo, nhưng mà bọn họ đều có gia đình riêng của mình. Cho dù thân cận hơn nữa, ở giữa đều có một chút ngăn cách. Quân doanh liền không có giống nhau, vô luận ban ngày hay là buổi tối đều là có người bồi cùng nhau. Đặc biệt, sao lại có tiểu thiếu gia này tới, mỗi ngày cùng dán tranh luận, cho nên liền cảm giác đặc biệt náo nhiệt. Sở Từ hiểu ý gật gật đầu, lúc trước không phải là có một cái khẩu hiệu như vậy sao? Tham gia quân ngũ hối hận 2 năm, không tham binh hối hận cả đời. Loại tình chiến hữu cùng ăn cùng ở, đối xử chân thành này, chỉ có nhân tài tham gia quân ngũ mới có thể hội thôi. Thế thúc, trước chúng ta đi ăn cơm đi, Khấu Thiên Hộ nơi đó không có một canh giờ là cũng chưa có về đâu. Hứa Kiều Nam đề nghị nói, vừa mới quân hào chính là kèn cơm trưa. Ta cũng có thể ở chỗ này ăn sao? Sở Nhị Ca, ngươi yên tâm đi. Đối với bọn họ, quả đầu binh mà nói, bất quá là cái chuyện một gáo nước. Hôm nay nhiều người cũng không có biết bọn họ bỏ thêm bao nhiêu là gạo nước. Tần Chiêu cười nói. Sau đó Hứa Kiều Nam cũng cười. Xem ra đối với thao tác những cái quả đầu binh đó, bí mật quân doanh mỗi người đều biết. Ăn xong một nồi đồ ăn hầm to, Sở Từ cầm một chồng màn thầu, một chén đồ ăn hầm hướng bên ngoài quân doanh mà đi. Trương Hổ kia nhát gan, sợ vào quân doanh sẽ bị đè ở chỗ đó. Lúc mà Sở Từ thấy Trương Hổ, y một người to con, đang ngồi xổm bên cạnh cái chỗ ngồi khán đài, đáng thương vô cùng ôm bụng. Sở Tư Nghiệp, Ngươi đi đến đâu vậy? Nhưng mà đã dùng qua cơm sao? Ngươi này, Thư Đồng á, nói như thế nào cũng không có chịu ăn đồ ăn của chúng ta, liền vẫn luôn ngồi xổm cái chỗ này. Đám người Ôn Hải nói, bọn họ kỳ thật không có quá minh bạch, vì cái gì mà Sở Tư Nghiệp á, sẽ muốn một hán tử thoạt đầu nhìn có một chút ngốc như vậy để mà làm Thư Đồng. Ta đi quân doanh bên kia thăm bằng hữu, liền ở đằng kia dùng cơm rồi. Ta giúp y mang thêm một chút đồ ăn đây. Đa tạ ý tốt của các vị đại nhân. Sở Từ đem đồ ăn đặt trên ghế, để cho Trương Hổ ngồi một bên cái bàn con ăn. Trương Hổ ngấu nghiến mà ăn lên, có thể thấy được đói quá mức rồi. Mang thầu lớn như là nắm tay, 3-4 khẩu liền ăn hết. Nè, ăn từ từ, lần sau còn ở đây nữa sao? Không có đi theo lão gia, đi quân doanh phải chịu đói đó. Sở Từ vừa quở trách, vừa rót cho y một cái chén nước, làm cho y thuận một chút. Ta không có muốn tham gia quân ngũ đâu, ta muốn đi theo lão gia thôi. Trương Hổ đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống, dỗ dàng hướng Sở Từ tỏ thái độ. Cùng đi, cùng đi. Sở Từ ngoài miệng có một chút bất đắc dĩ, nhưng mà tâm tình lại khá tốt. Sở Tư Nghiệp, Thư Đồng này của ngươi đối với ngươi thật là trung thành và tận tâm nha. Những đại nhân ăn cơm là trong nhà đưa tới, bọn họ lúc này đang ngồi ở một bên uống trà nói chuyện phiếm. Nhìn cái bộ dáng của Trương Hổ, có người nhịn không có được nói. Đây là bởi vì Sở Tư Nghiệp đại nhân chân thành. Ôn Hải nói, đối với bọn họ, có thể là tự mình mang cơm cho người hầu sao? Các vị đại nhân quá khen rồi, kỳ thật Thư Đồng này của ta lai lịch có một chút không giống tầm thường, cho nên tiểu quan liền đối với y chiếu cố một chút. Sở Từ giải thích nói, sau đó đem cái chuyện lúc trước chính mình ở Ngũ Thường Phủ Thái Bình huyện gặp được rồi nói cho bọn họ nghe. Sở Từ hành văn hảo, tài ăn nói kể chuyện xưa nay cũng không có tồi. Một chuyện vốn dĩ bình thường bị hắn nói lên xuống phập phồng, quyền diệu khó có thể giải thích, hơi có một chút hương vị tẩu tiến khoa học. Những cái đại nhân này á, theo hắn kể biểu tình không ngừng biến hóa, đặc biệt khi mà nghe được dưới giếng phát ra cái tiếng dị cô nương đều nhịn không được oán giận lên. Bọn họ tuy rằng là biết người phía dưới không nhất định đều là hảo, nhưng mà ác thành như vậy bọn họ thật ra rất ít thấy. Chủ yếu loại chuyện như thế này không ai có thể đối với bọn họ mà nói. Nói cũng không có giống như Sở Từ. Nói được chân thành thật cảm như vậy làm cho người có thể có cảm giác vô cùng đồng cảm. Thật là dùng khỉ ho cò gái ra điêu dân. Nếu mà y gặp phải chính là lão phu nhất định muốn học bao long đồ kia. Dùng cẩu đầu đao, trảm y ngay tại chỗ rồi. Cách vách đột nhiên truyền tới một tiếng gầm lên. Sở Từ quay đầu nhìn, phát hiện ngoại trừ bọn họ trên khán đài, bên cái hàng rào khán đài khác cũng nằm rất nhiều đại nhân, đều đang tập trung tinh thần, nghe Sở Từ mà nói án tử. Vị đại nhân này, sau khi mà nói xong, thấy Sở Từ cùng với những người khác đều nhìn hắn. Hắn mới đột nhiên nhớ tới Sở Từ cũng là người Tây Giang tỉnh. Cứ như vậy, không phải là hợp với Sở Từ cũng nói sao? Sở Tư Nghiệp, đừng có đa tâm nha. Lão phù nói chính là kẻ mục du pháp kỹ kia, mưu toan một tay che trời. Đại nhân, yên tâm, hạ quan minh bạch. Sở Từ triều hắn cười cười. Sở Tư Nghiệp, ngươi còn biết án tử gì sao? Có người thấy Sở Từ không có chuẩn bị nói chuyện, liền mở miệng hỏi. Lúc này, cách mở màn buổi chiều còn một khoảng thời gian như vậy. Ngồi chỗ này cũng không có việc gì, nghe mấy cái chuyện xưa cũng là tốt. Những người khác đi theo phụ họa, nói đến bọn họ cũng là thảm, tuy rằng là quyền cao chức trọng, nhưng mà quanh năm suốt tháng, hiếm khi mà được nghỉ ngơi vài lần. Càng đừng có nói là giống như những người bình thường khác, khi đi ra ngoài, nghe một chút thử nhìn xem diễn. Ngược lại, những người mà không lao động gì trong nhà, thêm nhàn nhã tự tại, người nói có giận hay không chứ? Sở Từ thấy mọi người chờ mong nhìn hắn, lập tức cũng không có hảo chối từ. Liên lại nói một cọc kỳ án. Kỳ án này chính là một ly kỳ án kiện phát sinh ở nơi nào đó. Con gái nhà nọ gả chồng, đêm đó ly kỳ tử vong. Trượng phu này cũng không có biết tung tích. Rồi sau đó người của nhà chồng phái người báo cho người của nhà cha mẹ đẻ. Người nhà của mẹ đẻ nàng một bên khóc rống đem nữ nhi hạ táng, một bên trạng cáo cha mẹ chồng này. Huyện lệnh đại nhân ở đây biết được sao, quật mồ muốn nghiệm thi, lại phát hiện bên trong thế nhưng đã biến thành một khối thi thể lão nhân. Sau khi mà huyện lệnh đem cha mẹ chồng của nàng tập nã quy án, nghiêm hình tra tấn, lại vẫn không có biết cái gì. Lúc này là hôn phu đầu thú, bảo nguyên nhân chết của nữ tử này chính là chuyện phòng the quá độ mà dẫn tới. Cha mẹ chồng này mới có thể phóng thích, hôn phu lại áp nhập đại lao. Mấy tháng sau, cha chồng của nàng đi làm buôn bán, lại ở một nơi khác, thấy phụ nhân kia. Hóa ra lúc ấy nàng là chết giả. Sau khi mà hạ táng tỉnh lại, đang lúc kinh hoàng thất thố hết sức, tới hai cái kẻ trộm mộ, người lớn tuổi muốn đưa nàng trở về, người trẻ tuổi tham sắc đẹp của nàng, một lòng muốn bá chiếm nàng. Hai người đang lúc khắc khẩu, người trẻ tuổi kia không biết như thế nào đem lão giả giết chết. Liền hoặc là không làm, đã làm phải làm cho đến cùng, đem y đặt trong quan tài, giác phụ nhân chạy trốn. Rồi sau đó, cha chồng của nàng báo án, huyện lệnh đại nhân đem kẻ trộm mộ kia phán xử tử hình. Lệnh phu nhân cùng với cha chồng trở về nhà, cũng đem trượng phu phóng thích. Sau khi mà nghe xong cái án này, đại gia một trận thổn thức. Nếu không phải là thật đã xảy ra, đó là giết thoại bản cũng không có dám giết như vậy rồi. Hai cái chuyện xưa kể xong, đại gia cảm thấy vô cùng thỏa mãn, đồng thời đối với Sở Từ ấn tượng thêm một chút. Từ Sở Tư Nghiệp biết đục nhi chi thuật là giáo dục con cái, biến thành Sở Tư Nghiệp biết dạy con lại còn biết kể chuyện xưa. Sở Từ nói cho đến miệng khô lưỡi khô, thấy những cái đại nhân này vẫn chưa đã thèm, ánh mắt nhìn vô cùng là nguy hiểm, liền mới lập tức nói sang chuyện khác hỏi. Những hài tử kia đâu? Bọn họ đi đâu vậy? Bọn họ cơm nước xong rồi liền đi xuống chơi. Nhóm người này trên chân không có buộc dây thừng, cả ngày đều ngồi không được. Một đại nhân vui tươi hớn hở mà nói, ta đây đi xuống xem bọn hắn, hỏi một chút bọn họ hôm nay có hiểu được cái gì không? Sở Từ một chân nhanh chóng hướng về phía bên ngoài. Những cái đại nhân khác tuy rằng có một chút tiếc nuối, nhưng mà Sở Tư Nghiệp là đi xuống xem học sinh. Bọn họ cũng không có thể lại cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi xuống dưới. Trương Hổ cũng vội vàng đem cái đồ vật vừa rồi thu lại, đi theo xuống dưới. Lão già, chúng ta đi chỗ nào mà tìm bọn họ chứ? Trương Hổ đem chén rửa sạch, đưa cho binh lính ở cửa, sau đó mới đuổi theo Sở Từ nói. Tìm bọn họ làm gì? Một đám nhảy ranh không có bớt lo. Sở Từ chỉ là lấy cái cớ không có nói chuyện xưa thôi. Sở Từ mang theo Trương Hổ đi bộ khắp nơi, chuẩn bị chờ cho đến khi bắt đầu thi đấu thì lại trở về. Lúc hắn đang giải thích cho Trương Hổ cách dùng mai qua cọc, đột nhiên có một tiểu hài tử cúi đầu vội vội vàng vàng hướng tới bên này xông tới. Cẩn thận, ngươi vội vàng như vậy để làm gì chứ? Cũng không có biết nhìn đường sao? Sở Từ ngồi xổm người xuống tiếp được đứa nhỏ này, thuận tiện trên trán của y nhẹ nhàng búng một chút. Không phải là hắn ngăn đón, gia quả này liền là phải giống như là con thỏ trong ôm cây đợi thỏ kia đâm vào trên mai hoa cọc. Đứa nhỏ này vẻ mặt kinh ngạc nhìn Sở Từ, cái miệng nhỏ trương đến tròn tròn, tựa hồ không có thể tin được chính mình thế nhưng bị búng một cái. Sở Từ thấy y cái bộ dáng đại khái 5-6 tuổi, khuôn mặt nhỏ bạch bạch nộn nộn, nhìn qua còn rất đáng yêu. Y trên đầu đính một cái tiểu ngọc quan tinh xảo, trên người quần áo nguyên liệu cũng là loại cực thoải mái. Sở Từ liền đoán y hẳn là tiểu thiếu gia nhà quai rồi. Cha của ngươi là ai? Ta mang ngươi đi tìm hắn nha. Sở Từ đứng lên lôi kéo tay quỳ nói, ta phụ thân không, ngươi buông ta ra, tay của ta, ta không cần ngươi dắt đâu. Tiểu tử này biểu môi vẻ mặt không có cao hứng, bắt tay lôi trở về giấu phía sau. Ngươi cho là ta thích dắt ngươi sao? Ngươi là không biết, tiểu hài tử quân doanh nếu là không có ai dắt sẽ bị treo ở trên cột cờ đó. Sở Từ ý xấu cùng nhau, làm bộ thật nghiêm túc mà nói. Cái gì? Y khắp nơi nhìn, phát hiện có binh lính đang nhìn bên này, nháy mắt là cảm thấy bên người nguy hiểm lên, mới vội vàng đem tay nhỏ đáp trên tay của Sở Từ, sợ là dây tiếp theo đã bị binh lính xách lên tới treo trên cột cờ rồi. Sở Từ trước làm bộ tỏ vẻ không có kiên nhẫn, đem tay y dời đi. Y lại lập tức dắt lên, đáng thương hề hề mà nhìn Sở Từ. Sở Từ lúc này mới cố mà dắt tay của y, còn nói: "Không phải là ta muốn dắt ngươi nha, chính ngươi duỗi lại đây đó." Y nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng thập phần may mắn. Chính mình mới vừa rồi chạy trốn thực mau, bằng không là bị bắt lấy, treo lên trên cột cờ đã mất mặt rồi. Đại ca cùng nhị ca nhất định sẽ cười y. Chương 165: Nhược chất thư sinh. "Đại nhân, nhà ngươi rốt cuộc ở đâu?" Sở Từ nắm y một hồi vị trí, nhưng mà thật ra càng đi càng lệch, ngươi lại không có thấy một cái. "Liền ở phía trước á." Tiểu tử kia giương cái bàn tay nhỏ tung tung chỉ một cái đường. Sở Từ nghiêm túc mà nhìn y. Tiểu hài tử nói dối, cái mũi sẽ biến thành dài lên đó. Y mới lập tức kinh hoảng mà dùng hai tay bưng kín cái mũi của mình. Tuy rằng y không biết cái gì miệng nói dối, cái mũi sẽ biến dài. Sở Từ vô lực thở dài một hơi. Thế nhưng bị một tiểu quỷ dài tuổi chơi rồi. "À đúng rồi, ngươi tên gì?" Sở Từ rốt cuộc nhớ tới, chính mình còn không biết có tên y mà gọi. "Ta kêu là..." Sở Từ thấy y lại muốn nói dối, liền bỏ thêm một câu: "Ây cha, cái mũi của ngươi giống như dài hơn một chút rồi." "Ta kêu Ngu Thu." "Thu Thu hả? Cái hài tử của Dư đại nhân nào đâu chứ? Không có cho phép kêu ta như vậy." "Vậy thì kêu ngươi là cái gì?" Sở Từ hỏi. "Chính là không có cho phép kêu cái kia." Ngu Thu kêu lên. "Hảo hảo, kêu ngươi Thu Thu được rồi. Nói là trưởng bối nhà của ngươi rốt cuộc ở đâu? Lại không nói, ta liền đem ngươi mang lên khán đài đó." Sở Từ rất là tưởng niệm thiết bị quảng bá ở hiện đại, trực tiếp một lần thông tri đi xuống, thật là tiện rồi. "Ta, ca ca, ca ca ở đằng kia đó." Ngu Thu vừa không có muốn nói thật ra, nhưng cũng không có muốn nói dối, sợ cái mũi sẽ dài ra. Đang lúc chần chừ, thấy nơi xa dài có bóng người hiện lên, liền hưng phấn kêu lên. Sở Từ ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, từ cái bóng dáng mơ hồ có thể nhìn thấy được mấy cái hình dáng như mấy cái nhãi con ngoại diện. Bọn họ một đám người cũng không có biết đang làm cái gì, đang hướng bên ngoài giáo trường đầu tiên đi đến. "Đi, ta mang ngươi đi tìm bọn họ, người nào là ca ca của ngươi. Nơi này giống như không có họ Dư đi." "Người kia?" Một ngón tay nhỏ đưa ra, Sở Từ cũng không có thấy rõ y chỉ rốt cuộc là ai. Sở Từ cùng với bọn họ còn một khoảng cách. Lúc hắn vừa đùa với tiểu bằng hữu vừa đi lên phía trước, những nhãi ranh đó ở xa cũng đột nhiên không thấy. Sở Từ một tay túm lên Ngu Thu muốn đem y đưa cho Trương Hổ. Chính là y lại bám lấy Sở Từ không có chịu buông ra. Hai bàn tay nhỏ nhắn nắm quần áo của hắn, gắt gao mà nhấp môi nhìn hắn. Sở Từ muốn đem y buông ra, y lại vô lại không có chịu xuống dưới. "Được được, ngươi liền mệt chết đi. Đại Hổ, ngươi đi nhanh một chút, trộm nhìn xem những cái nhãi ranh đó đang làm cái gì." Trương Hổ vốn dĩ mắt trong mong nhìn Ngu Thu muốn ôm một cái. Tiểu cháu trai nhà của hắn cũng liền so với y nhỏ hơn một chút. Hắn thật thích cùng với tiểu hài tử chơi. Sở Từ thấy Trương Hổ hướng tới phía trước chạy đến, cũng liền nóng nảy như vậy, ôm cái đứa nhỏ này chậm rãi đi về phía trước. "Người như thế nào mà nặng vậy chứ?" Sở Từ cười trêu chọc y. Ngu Thu mặt đỏ một chút. "Mới không nặng đâu, là nặng so với con heo còn nặng hơn đó. Người ôm quá heo con sao?" Ngu Thu buồn bực hỏi. Y tuy rằng chưa có thấy qua heo con, nhưng mà y biết đây là cái từ không tốt rồi. Đại ca của y luôn thích mắng người khác là heo đó. "Ta ôm qua ngươi nha." Hai người một bên đấu cái vỏ mồm, một bên hướng từ bên kia mà đi đến. Sở Từ thấy y liếm liếm môi, suy đoán y có thể khác rồi. Liền giơ ra một bàn tay, trên người sờ soạn một lát lâu, rốt cuộc vẫn lấy ra một cái túi gấm. Ăn cái viên miễn phí hoài cũng không tốt, hắn còn phải quảng cáo cho nhân gia, suốt ngày đều là tùy thân mang theo mấy bao. Hôm nay tặng một bao cho Phó Minh An rồi, ném một bao cho hai người Hứa Kiều Nam, nơi này chỉ còn lại có một bao. Đây, mở ra đi, từ bên trong lấy ra một viên ăn đi. Sở Từ đem cái túi gấm đưa cho y, sau đó hai tay dây quanh. Ngươi đừng có nói, gia quả này thật đúng là nặng nha, một bàn tay ôm rất cố hết sức. Đây là cái gì? Ngu Thu tò mò hỏi. Y kéo ra một cái túi gấm, từ bên trong móc ra một viên. Thứ này bên ngoài còn bao giấy dầu, y mới vụng về kéo ra cái giấy dầu, sau đó dương đầu lưỡi liếm liếm. Sở Từ giơ tay đem cái viên ấn vào trong miệng của y. Ngậm vào đi. Ngu Thu muốn nói chuyện, nhưng mà lúc trong miệng có cái gì không thể nói chuyện. Bất quá, từ trên mặt của y, cái loại phong phú biểu tình thế này có thể thấy được. Y đối với thứ hương vị này rất là vừa lòng. Cũng cho ta một viên đi. Sở Từ cũng muốn ăn một viên. Ngu Thu hai con mắt dùng sức trợn mắt. Sau đó liền đem cái túi gấm nhét vào trong lòng ngực chính mình. Ồ, ngươi quá đáng nha. Đây chính là của ta cho ngươi mà. Sở Từ cảm thấy vẫn là tiểu diễn nhà quán hảo, đối với hắn chưa có bao giờ tham ăn. Ngu Thu hai con mắt nhìn về phía nơi xa, làm bộ không có nghe thấy. Đại Hổ, ngươi như thế nào với cái bộ dáng này? Sở Từ thấy Trương Hổ đứng ở chỗ ngoặt kia lặng lẽ thăm dò, hành tung cái bộ dáng vô cùng khả nghi. Lão già, ngươi không phải là bảo ta trộm nhìn một cái sao? Trương Hổ nói. Sở Từ mới dở khóc dở cười lướt qua Trương Hổ đi qua. Ở nơi đó đứng mấy cái người trẻ tuổi, thoạt nhìn có một chút xa lạ. Hắn không phải là học sinh của Quốc Tử Giám bọn họ, mà hắn vừa mới thấy mấy người kia, lúc này cũng không có biết tung tích. Trước mặt chỉ có một đạo cửa sắt, khóa bên trên đã mở ra. Các người ở đây làm gì? Sở Từ thấy một người nhìn trong cửa cười cho đến vẻ mặt đắc ý, liền có một loại cảm giác không tốt. Người nọ thấy hắn người mặc quan phục lục phẩm, chỉ từ cái mũi hừ một cái, không có muốn để ý tới hắn. Các ngươi làm cái gì? Sở Từ sụ mặt hỏi lại một lần nữa. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì muốn ta nói cho ngươi? Người nọ nghiêng con mắt nhìn hắn. Chỉ bằng người đi vào bên trong là đệ tử của ta, nơi này là chỗ nào? Ngươi chính là cái kia Sở Tư Nghiệp sao? Cũng không phải như thế sao? Mấy kẻ ngu xuẩn kia đi vào cái chỗ này, khu vực săn bắn, lần này có trò hay để mà xem rồi. Cái gì? Khu vực săn bắn sao? Nhìn tên đoán nghĩa, khu vực săn bắn chính là nơi hoàng gia dùng để săn thú. Lần này toàn quân đại bị võ liền so tài ở khu vực săn bắn. Bên trong mảnh thú đông đảo, chỉ có mỗi năm khi đi săn vào mùa thu, bọn họ mới có thể đem động vật hung mãnh đuổi đi trước, để tránh làm bị thương đến những quý nhân đó. Đại Hổ, đem y bắt lại đi. Sở Từ mới lập tức hạ lệnh, làm Trương Hổ đem người cầm đầu kia bắt lấy. Sao? Ngươi dựa vào cái gì bắt ta chứ? Ngươi có biết ta là ai không? Hả? Trương Hổ sức lực bao lớn, tiến lên bắt giống như là bắt gà con, khiến cho người nọ không có nhúc nhích được. Các người nhanh chóng đi tới phía trước báo tin, thông tri những cái binh lính đó tiến đến hỗ trợ đi. Nếu là không đi, ta liền đem y ném vào khu vực săn bắn, làm cho lão hổ sinh nhai. Sở Từ nghiêm khắc hù dọa bọn họ. Mấy người kia mới lập tức nhanh chân liền chạy đi, chỉ để lại có Trương Hổ chế trụ một người kia. Người nọ đã bị chế trụ, sắc mặt trắng bệch. Người muốn làm cái gì? Cha của ta là binh bộ thị lang, ngươi không có được săn bẫy đó. Đại Hổ, trong y hướng bên trong đi, chúng ta cần phải đi tìm bọn họ một chút. Thu Thu, ngươi cũng đừng có đi vào, ở lại bên ngoài thủ, có biết không? Ngu Thu hoảng sợ, y bắt lấy ống quần của Sở Từ, không chịu buông tay. Nghe lời đi, ngươi ở chỗ này thủ lại, đợi lát nữa có người lại đây. Ngươi đến nói với bọn họ, chúng ta đi vào bên nào, hiểu chưa? Sở Từ ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn y dặn dò. Ngu Thu hai con mắt rơm rớm nước mắt, ngoan ngoãn gật gật đầu. Y không biết đã xảy ra cái chuyện gì, nhưng mà Sở Từ trên mặt thận trọng, y là có thể xem hiểu. Sở Từ cùng Trương Hổ áp người kia hướng bên trong đi đến. 15 phút phía trước, Đại Hoàng Tử cùng với Nhị Hoàng Tử đang ở doanh trướng giáo trường lớn nhất nổi trận lôi đình. Đại Hoàng Tử ngu tắc hướng tới thái giám đang quỳ gối trong doanh trướng một chân đá đi qua. Phế vật, các ngươi đều là một đám phế vật. Liền cái hài tử cũng xem không được, lưu các ngươi có ích lợi gì chứ? Đại Hoàng Tử bớt giận cho, lão nô chính là vừa sơ hở một chút, Lục Điện Hạ đã không thấy tâm hơi rồi, lão nô đã tăng nhân thủ đi tìm. Nhất định không có làm cho Lục Điện Hạ xảy ra chuyện. Thái giám này không có dám kiều đào, bò dậy ôm lấy chân quán khóc ròng nói. Đại Hoàng Tử lại muốn đá đi qua, không có nghĩ Nhị Hoàng Tử ngăn cản. Đại ca, ngươi cũng trước đó đừng có gấp nữa, Tiểu Lục nhất định không có xảy ra chuyện đâu. Các ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh chóng đi tìm chỉ huy sứ đại nhân, phái người cùng đi tìm. Nhị Hoàng Tử ngu trạch, cho thái giám trên mặt đất một cái ám chỉ, làm cho y chạy nhanh ra ngoài. Được đến thái giám này một cái ánh mắt cảm kích không thôi. Lão Nhị, ngươi đừng có làm bộ làm tịch. Tiểu Lục, nếu là có chuyện gì, ngươi cho rằng ngươi có thể tránh được sao? Ngu tắc mặt âm trầm nói. Đại ca, ngươi nói cái gì vậy? Hiện tại việc cấp bách là tìm được Tiểu Lục, mà không phải là ở đây cùng ta tranh luận. Nhị Hoàng Tử vẻ mặt quỷ khuất. Ngươi đánh cái chủ ý gì? Chính ngươi rõ ràng. Đại Hoàng Tử trừng mắt nhìn liếc y một cái, vén rèm bước ra bên ngoài. Nhị Hoàng Tử im lặng một lát, đột nhiên mới nở nụ cười. Người trong danh trướng thở cũng không có dám thở mạnh, hận là không có thể chui vào dưới nền đất mà trốn đi. Các ngươi tránh ra cho ta, nhà ta muốn tìm Dương đại nhân. Thái giám này trước mặt của Đại Hoàng Tử khom lưng uốn gối, khi mà đối mặt những binh lính này lại rất có khí thế. Người nào bên ngoài ồn ào vậy? Dương Sách vén rèm đi ra. Dương đại nhân, ngươi mau hạ lệnh làm cho bọn họ đi tìm người đi, Lục Điện Hạ đã không thấy. Cái gì? Hoàng Thái Bảo ở bên trong nghe thấy được, thần sắc đã biến đổi. Theo ra ngoài, phía sau hắn còn có Khấu Tĩnh đi theo, cũng lại đây thương nghị sự tình. Hoàng Thái Bảo, Lục Điện Hạ y đã không thấy rồi, ngài mau làm người đi tìm đi. Thái giám này vẻ mặt đưa đám kêu lên. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên cái tiếng ồn ào. Dương Sách con của hắn nghiêng ngã lảo đảo chạy vào. Cha, người mau đi cứu đi, cứu Hà Dương đi. Quốc tử giám Sở Tư Nghiệp kia nói là muốn đem y ném vào giáo trường cho lão hổ ăn đó. Người nói cái gì? Khấu Tĩnh tiến lên một bước lạnh giọng hỏi. Là sự thật, Hà Dương đem cửa giữa giáo trường cùng khu vực săn bắn mở ra, đem mấy cái người Khương Tứ Lan kia hóng đi vào. Sao lại Sở Tư Nghiệp bọn họ tới, khiến cho một cái mãn hán đem Hà Dương bắt. Chà, người mau cứu y đi. Trước là phái người đi tìm Lục Điện Hạ, y một cái hài tử, vạn nhất gặp được nguy hiểm, làm sao bây giờ? Thái giám kêu lên. Hài tử sao? Sở Tư Nghiệp kia, trên tay thật ra là ôm một hài tử, không biết có phải Lục Điện Hạ các ngươi nói hay không? Sao? Bọn họ hiện tại ở đâu? Dương Sách một phen nắm nhi tử nhà của mình. Bọn họ giống như là muốn vào khu vực săn bắn đó. Hắn vừa dứt lời, bên này Khấu Tĩnh liền xông ra ngoài. Khu vực săn bắn đóng một con mãnh hổ, mấy ngày nay buổi tối cái tiếng hổ gầm không ngừng. Y một cái nhược chất thư sinh làm sao mà tùy tiện xông vào được chứ. Chương 166, gặp nạn. Tử Lan, chúng ta chạy đi đâu đấy? Ta như thế nào cảm giác cái chỗ này có một chút khiếp người đó. Chu Minh Việt run run, nơi này cây cối tươi tốt, đem đa số ánh nắng đều che đậy bên ngoài. Hắn là muốn lại hướng phía trước một chút. Khương Hiển nói, hắn dùng chỉ thủ trên tay, chém rớt bụi gai từ bên cạnh Dương tới, đang cẩn thận mà dò đường. Tử Lan, nếu không chúng ta đi ra ngoài thôi, đừng có đi tìm cái gì Bạch Hồ Ly chứ. Ngô Quang nói, mới vừa rồi, đám người của Hà Dương kia vẫn luôn nói là bọn họ bị một cái tiểu quan thao túng. Đã là muốn đánh dấu, còn muốn giết cái gì, cảm nhận sau khi mà xem, thật là không có tiền đồ. Hai bên vốn là muốn đánh một trận, nhưng mà hôm nay, Trúc Phong mang theo tiểu cháu ngoại trai hắn tới, bị cha của hắn dặn bồi tiểu cháu ngoại trai đi. Triệu Thanh á, tên kia sợ cha quỳ cũng không có dám đi. Bọn họ bên này liền ít đi hai người. Chính cái gọi là kẻ thức mới thời trang Tuấn Kiệt. Biết rõ muốn có hại còn đi đánh, không phải là ngốc tử sao? Đám người của Hà Dương kia thấy bọn họ xoay người phải đi, liền nói, chúng ta xưa nay ai cũng không có phục ai. Hôm nay các ngươi không dám cùng chúng ta đánh, có phải hay không sợ chúng ta chứ? Ngươi sợ cái nhóm Gia Gia còn kém không có nhiều lắm. Liền cái bộ dáng kia của ngươi, Chu Gia Gia một mình trọi ba người. Chu Minh Việt, vũ lực giá trị không cao, nhưng mà hắn bắn pháo lợi hại. Nói mạnh miệng ai chả biết nói chứ, có cái loại các ngươi liền dùng chúng ta mà đánh một trận sao? Bên này không cam lòng yếu thế mà khiêu khích. Sao? Phép khích tướng này đối với lão tử không có dùng được đâu. Chờ ngũ hổ tướng chúng ta gom đủ, xem đem các ngươi túm lại đánh cho đến kêu cha gọi mẹ. Chu Minh Việt kêu gào. Hơn nữa, tự đặt tên cho nhóm của bọn hắn là ngũ hổ tướng. Bởi vì hôm nay, bọn họ nhìn đến những cái binh lính đó thật sự là quá tuyệt vời. Còn ngũ hổ tướng nữa, ngũ miêu tướng còn kém không có nhiều lắm, hoặc là ngũ thử tướng. Bên này hỏng lên một tiếng nở nụ cười. Khương Hiển từ bên hông rút ra chủy thủ, ý vị thâm trường, mà ở bọn họ trước mặt quy vài cái. Nhóm người này mới lập tức im tiếng, đồng thời lui về phía sau. Nghĩ đến trước kia, ăn qua Khương Hiển không ít mệt. Quan trọng nhất chính là bọn họ cùng với Khương Hiển đánh vô luận thắng thua đều là bọn họ có hại. Tuy rằng là bọn họ cũng không có như thế nào mà thắng được. Kỳ thật, nếu muốn cho chúng ta phục các ngươi cũng không phải là chuyện khó. Nghe nói chưa? Khu vực săn bắn này bên trong có một con hồ ly trắng, tính tình xảo trá đa nghi. Người bình thường thấy nó một lần cũng khó. Cũng đừng nói là bắt nó nha. Nếu mà các ngươi có thể bắt được nó, chúng ta liền phục các ngươi luôn. Hà Dương nói, ta như thế nào chưa có từng nghe qua chứ? Chu Minh Việt hồ nghi mà nói, không tin ngươi hỏi y đi. Dương Mậu, cha quy là chỉ huy sứ đó, chuyên khu vực săn bắn, cha quy là rõ ràng nhất. Hà Dương chỉ vào Dương Mậu nói, sao? Dương Mậu đột nhiên bị điểm, còn có một chút phản ứng không kịp, thấy Hà Dương đối y đưa mắt ra hiệu, dỗ dàng gật gật đầu. Như thế nào? Các ngươi có dám đi vào không? Hà Dương khinh miệt cười một tiếng, tựa hồ đang chờ là bọn họ nói không dám. Đi, đi liền đi, chờ chúng ta bắt được hồ ly trắng kia, các ngươi phải hướng chúng ta dập đầu nhận sai, kêu to ba tiếng già già nha, về sau cũng không có thể nói chúng ta nói bậy đó. Ba người, Chu Minh Việt thương lượng một chút, cảm thấy là việc này được không? Bọn họ trước kia thu săn, khi cũng đã tới chỗ này, bên trong lợi hại nhất cũng bất quá là một con lan. Được, các ngươi đi là được. Thật bắt được hồ ly trắng, chúng ta sẽ kêu các ngươi là gia gia. Hà Dương không có hảo ý mà cười cười. Nhưng hiện tại cũng không có phải thu săn, khu vực săn bắn đại môn không mở, chúng ta thế nào mà vào được? Này, các ngươi đừng lo, giáo trường cùng khu vực săn bắn ở giữa có một cánh cửa nhỏ, mở ra có thể đi qua. Hà Dương nói xong, khiến cho Dương Mậu đi trộm chìa khóa của cha y tới mở cửa. Dương Mậu có một chút do dự, nhưng Hà Dương một lần nữa khuyên bảo, y liền theo. Lúc sau, đoàn người liền hướng khu vực săn bắn bên này mà đi tới. Bọn họ là hướng bên kia đi sao? Sở Từ hỏi. Ta không biết, các ngươi mau thả ta ra, bằng không ta muốn ngươi thấy cảnh. Hà Dương đôi tay đều bị kềm phía sau, đẩy hướng đi, khí thế lại như cũ mà kiêu ngạo. Ngươi lại nói không biết sao? Ta hiện tại liền phải cho ngươi thấy cảnh đó. Sở Từ mới lạnh lạnh mà nói. Bên kia, Hà Dương chịu đựng khẩu khí trong lòng, chỉ cho bọn hắn một con đường. Sở Từ quan sát một chút vẻ mặt Quy, phán đoán y hẳn là không có nói sai. Vì thế mới cùng Trương Hổ hướng tới bên kia đi đến. Đi đến nửa đường, mấy người mới đột nhiên nghe thấy tiếng hổ gầm. Sở Từ sắc mặt ngưng trọng, Hà Dương mặt soát một cái cũng toàn trắng. Đừng, đừng có đi qua, đừng có hướng bên trong đi mà, bên trong thật sự của lão hổ đó. Y giãy giụa muốn hướng phía ngoài mà chạy đi. Đại hổ nắm chặt y. Sở Từ mới nói, sau đó hắn dùng chỗ này lắng nghe một lúc sau, phát hiện lại không có bất luận cái động tĩnh gì, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lão hổ này đại khái chính là tùy tiện rống lên một tiếng, phải đuổi kịp trước khi mà nó phát huy, đem mấy nhãi ranh kia mà tìm được. Sâu trong khu vực săn bắn, Chu Minh Diệt cùng với Ngô Quang gắt gào ôm nhau, không có dám thở mạnh lên một tiếng. Khương Hiển đứng ở phía trên một thân cây, hướng nơi hổ gầm mà nhìn kỹ. Không có việc gì, nó hẳn không có phát hiện chúng ta rồi, nghe thanh âm còn nơi xa. Khương Hiển nhảy xuống cây, thấy là bọn họ sợ hãi, liền mở miệng trấn ngang. Tử Lan, nếu không chúng ta đi ra ngoài đi, nơi này có lão hổ đó. Chu Minh Diệt nơm nớp lo sợ mà nói. Khương Hiển trầm mặt một lát, sau đó mới nói, các người trước là đi ra ngoài đi. Vậy còn ngươi, ta muốn tìm hồ ly trắng. Còn tìm cái gì mà hồ ly trắng? Ta hoài nghi Hà Dương chính là hổ chúng ta, nơi này của lão hổ không có nói cho chúng ta biết đó. Ngô Quang hạ giọng kêu lên. Đúng vậy, Tử Lan, chúng ta đi ra ngoài thôi, nghĩ rằng là bọn họ cũng không có dám cười nhạo chúng ta. Chu Minh Diệt sợ. Khương Hiển nghĩ nghĩ, thấy hai người bọn họ sợ cho đến môi đều trắng bệch, mới gật gật đầu, đi theo hai người theo đường cũ trở về. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận xôn xao. Cỏ cây phát ra cái tiếng sột soạt, ngẫu nhiên hỗn loạn dài cái tiếng bực rống. Lúc này không có gió to, động tĩnh là cái thứ gì chế tạo, vừa nhìn hiểu ngay. Mau, đi mau! Ba người mới cất bước ra bên ngoài phóng đi. Động tĩnh phía sau càng lúc càng lớn, thanh âm càng ngày càng gần. Chu Minh Diệt thân mình béo, chạy vội một lát liền đã thở không nổi rồi. Hắn dừng lại thở hổn hển một hơi, lại khi mà chạy lên phía trước bị rễ cây bên đường vướng ngã, vô cùng sợ hãi bao phủ hắn. Chu Minh Diệt muốn kêu lại phát không ra thanh âm, chỉ có thể ngã trên mặt đất trơ mắt nhìn bọn họ chạy xa. Trong nháy mắt hai người đã chạy trở về, một bên kéo lên Chu Minh Diệt, một bên mắng hắn cái tên mập chết tiệt. Chu Minh Diệt kích động lệ nóng doanh trồng, dưới chân cũng một lần nữa sinh ra một chút sức lực. Lúc này phía sau xông lên một con vật đen tuyền đang lao về phía trước chạy thục mạng. Khương Hiển túm chặt hai người hướng bên cạnh lăn một cái, cuối cùng không có bị nó đánh ngã. Đây là một con lợn rừng, nhìn cái bộ dáng kinh hoàng kia của nó, ở phía sau tất nhiên có một con vật lợi hại đang truy nó. Mấy người Khương Hiển không có dám đi về phía trước. Mau, lên cây đi, lão hổ không có leo cây đâu. Ngô Quang nói, sau đó tay chân cùng sử dụng hướng trên cây bò lên. Khương Hiển so dáng càng mau, chân hướng trên cây một bước, người liền trên cành cây cao cách mặt đất hai ba thước. Hai người đồng thời duỗi tay kéo Chu Minh Diệt còn dưới tàn cây. Chu Minh Diệt bắt lấy hai tay đang định hướng lên trên bò lên, con lợn rừng trước đó thế nhưng giọt trở lại đây, hùng hổ đối với Chu Minh Diệt đánh tới. Hóa ra lão hổ kia thế nhưng lại đến phía trước lợn rừng rồi. Khương Hiển mày căng thẳng, khẽ quát lên một tiếng, năm ngón tay mạnh mẽ dùng một chút lực bắt lấy bả vai của Chu Minh Diệt, đem hắn để đi lên đặt trên thân cây phía dưới một chút. Không có đợi ba người nghỉ thở, ở phía sau đột nhiên nhảy ra một đầu mãnh hổ sặc sỡ. Sau khi mà lão hổ gầm lên một tiếng, hướng tới lợn rừng nhào qua. Lợn rừng không có kịp bỏ chạy, thê lương kêu lên một tiếng, đã bị lão hổ ngậm cắn trên cổ rồi. Máu tươi ồ ạt mà xối xả chạy ra bên ngoài. Lão hổ dùng răng nanh xẻ nát nó ăn uống thỏa thích. Một màn quyết tinh này liền phát sinh dưới cái tàn cây bọn họ đang đứng. Khương Hiển sắc mặt so với trước kia ngưng trọng không ít. Ngô Quang sắc mặt trắng bệch, thân mình khống chế không được mà run rẩy. Chu Minh Diệt gắt gao che lại cái miệng, áp lực cảm giác muốn nôn mửa. Lão hổ này vẫn là luôn sinh hoạt ở khu vực săn bắn, mỗi năm chỉ thả ra ngoài một thời gian 1-2 tháng. Trên người đã tính so với những lão hổ khác, nhưng mà thật ra muốn ít một chút. Sau khi nó ở đó ăn xong cái thịt lợn rừng ngon lành, liền liếm liếm miệng chuẩn bị rời đi. Ba người nhảy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuẩn bị chờ sau khi mà lão hổ rời đi sẽ lại đi. Chu Minh Diệt đem tay gắt gao che cái miệng, nắm lấy cành cây của hắn ngồi kia, cẩn thận xê dịch thân mình hướng trên thân cây dựa. Treo như vậy mà không ngồi, hắn có một chút chống đỡ không nổi rồi. Tiếng răng rắc vang lên. Không biết là hắn quá nặng hay là trong quá trình di động khiến cho phẩm chất cành cây này không có chịu nổi rồi. Chỗ nối giữa thân cây cùng với nhánh cây thế nhưng đã bắt đầu đứt gãy. Không tốt, máu, đi quá. Sở Từ cùng Trương Hổ hướng tới chỗ phát ra âm thanh chạy tới. Hà Dương vướng bận, bị đẩy đến một bên, không người để ý. Các bạn vừa nghe xong tập 43 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.